Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472. Thao thiết buông xuống. 2. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Sương Mù sửng sốt một chút. Hắn lúc này mới nhìn đến Ninh Hoan Tâm liền đứng ở Tưởng Lệ Hành bên người. Hai người đánh trả kéo này tay. Cái này trường hợp, cư nhiên mặc danh quen thuộc. Đây là, ở chính mình cảnh trong mơ, xuất hiện quá sao. Ta, hắn, Sương Mù chỉ trước mắt Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm hơi hơi nhíu mày. Đáy mắt ánh sáng nhạt chợt lóe. Hắn làm sao vậy? Ngươi, chẳng lẽ nhận thức hắn? Du Diệp cùng Ninh Hoan Tâm nói qua. Sương Mù là mất trí nhớ. Liền tên của mình, tuổi, quá vãng, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Mà hiện tại, hắn lại nhìn Tưởng Lệ Hành lộ ra cái loại này phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cùng cảm xúc tới. Chẳng lẽ, hắn thật sự nhận thức Tưởng Lệ Hành, bọn họ lại có cái gì quan hệ? Ninh Hoan Tâm đang ở kia âm thầm suy tư đâu? Liền nghe được Sương Mù đột nhiên lại lần nữa mở miệng đến. Hắn là Tưởng Lệ Hành, là phim truyền hình nam chính. Ta cư nhiên nhìn đến sống được. Ninh Hoan Tâm, ta lặp cái đi. Cái này biến chuyển tới quá đột nhiên. Nghĩ đến Sương Mù gần nhất thật sự thực si mê những cái đó các đại radio hoàng kim đương. Ninh Hoan Tâm cũng là hết chỗ nói rồi. Ai làm Tưởng ảnh đế mỗi tháng đều ở Bá Bình đâu. Tâm hảo mệt a, nguyên lai ngươi là của ta fan. Nghe được Sương Mù nói, Tưởng Lệ Hành cũng nhịn không được đạm đạm cười. Hôm nay còn có việc muốn đi ra ngoài, chờ ngày nào đó lại đây cho ngươi ký tên được không? Thuận tiện thỉnh ngươi ăn cái gì? Ăn cái gì ba chữ? Tưởng Lệ Hành cố ý nói được thực trọng. Nghe được hắn nói, Sương Mù lập tức ánh mắt chợt lóe. Hảo, nói chuyện giữ lời a. Các ngươi vội đi, ta đi xem phim truyền hình. Nói, Sương Mù đột nhiên dùng sức đóng lại cửa phòng. Lại lần nữa bị Sương Mù không thể hiểu được nhốt ở ngoài cửa phòng. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không thế nào kỳ quái. Chỉ là vừa mới, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều quá sao? Chúng ta đi thôi, lúc này. Một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhẹ nhàng cầm Ninh Hoan Tâm lòng bàn tay. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hai người cùng nhau hướng về cửa thang máy đi đến. Liền ở ngay lúc này, 1301 trong phòng, Sương Mù cả người dựa vào cửa. Từng ngụm thở hổn hển. Liền ở vừa mới, hắn phảng phất nhớ tới điểm cái gì. Nam nhân kia, hắn không phải người. Sương Mù vốn định mở miệng nói cho Ninh Hoan Tâm. Chính là trên thế giới này có một cái công pháp kêu truyền âm. Có một cái động từ kêu uy hiếp, muốn nhớ tới qua đi. Phá tan phong ấn cũng đừng nói bậy. Tưởng Lệ Hành thanh âm thật sự thực lãnh. Đột nhiên thu được hắn truyền âm, Sương Mù cũng là có chút giật mình. Nhưng là hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Cái này không phải người nam nhân. Hắn là chính mình người quen. Lão người quen. Tuy rằng chính mình trước mắt còn không có nghĩ đến thân phận của hắn, nhưng là Sương Mù cảm ứng được hắn hơi thở, rất quen thuộc, cũng rất nguy hiểm, nhìn ra chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Sương Mù chỉ nghĩ ăn cái gì, không nghĩ bị người ăn, cho nên, hắn chỉ có thể nói dối. Cũng may chính mình gần nhất xem phim truyền hình nhiều, cư nhiên thật sự biết Tưởng Lệ Hành tên, bất quá lại nói tiếp. Vì cái gì chính mình xem phim truyền hình thời điểm nhìn đến gương mặt kia không có bất luận cái gì quen thuộc cảm giác, mà nhìn thấy hắn bản nhân, cảm ứng được hắn hơi thở, lập tức liền có mặc danh quen thuộc cảm đâu? Sương mù nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn nhịn không được nâng lên tay sờ sờ chính mình bụng. Ân, lại đói bụng. Chung cư ngoại, Tưởng Lệ Hành là mở ra hắn kia chiếc điệu thấp xe Việt dã lại đây. Hai người từ chung cư ra tới thẳng đến bãi đỗ xe. Ở phát động xe thời điểm, Tưởng Lệ Hành ánh mắt vẫn luôn có điểm phức tạp. Bị Ninh Hoan Tâm gọi sương mù, thần bí nam tử. Thật là Tưởng Lệ Hành lão người quen, thần thú thao thiết, hảo đi, đừng nhìn hắn hiện tại mất trí nhớ mơ hồ. Kỳ thật hắn trước kia có cái thực phong cách tên, cùng Huyền Minh giống nhau, đều là sinh hoạt ở truyền thuyết đại nhân vật. Hết chương.